Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Đại giá chư lại đảo loạn. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Xe ngựa chất gỗ bánh xe tại trên đường chạy qua, phát ra kẹt kẹt thanh âm. Tham gia chung kết các học sinh nguyên một đám ngồi ở trên xe ngựa. Trò chuyện. Tưởng tượng lấy võ hồn điện tổng bộ bề ngoài cùng to lớn. Chỉ có Đường Tam mặt sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Hai con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Là không phải là bởi vì bại bởi Lý Hiên không vui? Đái Mộc Bạch quan tâm nói. Không có việc gì. Đường Tam lắc đầu biểu thị không có việc gì. Bởi vì đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao lấy hắn đối Lý Hiên thực lực ước định, bại bởi Lý Hiên đều rất bình thường, chỉ bất quá cũng bởi vì hiểu rất rõ, tâm lý ẩn ẩn có chút khó chịu, rõ ràng là người cùng thế hệ, rõ ràng hắn mình còn có kiếp trước sở học hết thảy ám khí bản lĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là thắng bất quá Lý Hiên. Loại này chênh lệch làm Đường Tam đánh tâm lý cảm giác đấu la đại lục thế giới thiên tài bất phàm. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam quay đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa, nhìn về phía hắn nuôi cái kia vạn năm hồn thú đại giá chư. Nghĩ đến đại giá chư cường đại, Đường Tam cuối cùng tâm tình khá hơn một chút, làm vạn năm hồn thú, đại giá chư cường đại rõ như ban ngày. Tựa như đại giá chư ở bên cạnh bình tĩnh hành tàu. Nhưng vẫn như cũ khiến rất nhiều thớt ngựa đều dọa đến thiền dốc hết ra. Rất nhiều thớt ngựa cũng không dám quá mức tới gần đại giá chư. Rõ ràng là quá sợ hãi. Mà đại giá chư xuất hiện. Cũng dẫn tới cái khác đội ngũ đám người. Tò mò nhìn. Một cái nữ hài nhịn không được nói. Đường Tam vậy mà nuôi vạn năm hồn thú. Thật sự là không tầm thường. Đúng vậy a, cái này đại giá chư xem ra xấu không kéo mấy cái. Thế nhưng là vẻn vẹn tán phát khí tức đều vô cùng dọa người. Ngựa của ta cũng không dám tới gần. Cưỡi ngựa nam tử mở miệng. Nhìn như vậy đến Đường Tam thật không đơn giản. Có lợi hại như vậy sủng vật. Nếu như chân chính thực chiến lên. Chỉ sợ vô cùng khó đối phó. Nữ hài tán thán nói, xác thực, giao đấu chàng dù sao quá nhỏ, mà lại hạn chế ngoại vật, nếu có đại giá chư tham chiến, vô địch liền không nói được rồi. Mấy người ở nơi đó khe khẽ bàn luận ào ào, đều cho rằng tránh thức thực chiến thời điểm, Đường Tam khả năng thắng nổi Lý Hiên. Cái này làm Đường Tam nghe cười khổ không thôi, bởi vì hắn cảm thấy... Chính mình dù là có ngoại vật, dù là có đại giá chư cùng hắn cùng một chỗ đối chiến Lý Hiên. Chỉ sợ cũng không thắng được Lý Hiên. Thật sự là Lý Hiên quá biến thái một chút. Không nói bản thân mạnh mẽ thực lực, vẻn vẹn Lý Hiên hồn đạo khí. Đều có thể đánh người khác tìm không thấy Nam Bắc. Hắn nhưng là nhớ rõ, Lý Hiên một cái kia cái mạnh mẽ hồn đạo khí. Nghe nói liền phong hào đấu la đều có thể miễn cưỡng đối chiến. Dạng này hồn đạo khí, suy nghĩ một chút đều làm người cảm giác đau đầu người khác. Càng đừng đề cập đối phó Lý Hiên, cho nên Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác đời này muốn đánh qua Lý Hiên, thật thật quá khó khăn. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, tại Đường Tam cảm thán thời điểm. Ngay tại bên đường hành tàu đại giã chư, đột nhiên vọt tới phía trước nhất, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đội kỵ sĩ thống lĩnh nhìn lấy cản tại phía trước vạn năm hồn thú. Hắn nhíu mày không thôi, không hiểu đây là thế nào, cho nên quay đầu nhìn về phía Đường Tam xe ngựa. Tại chỗ tất cả mọi người biết, vạn năm hồn thú đại giã chư là Đường Tam. Hiện tại đại giá chư đột nhiên ngăn trở đường, lộ ra rất kỳ quái. Không biết có phải hay không là Đường Tam mệnh lệnh. Đường Tam giờ phút này cũng có chút mờ mịt. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào đại giã chư trước mặt nói, ngươi thế nào, làm sao chặn đường đâu? Hừ hừ, đại giã chư thở hổn hển gọi hai lần, một đôi heo mắt nhìn về phía trước hạp cốc, trong ánh mắt lóng lánh thận trọng quang mang. Nhìn lấy đại giã chư trạng thái, mọi người nghi hoặc không hiểu. Ngược lại là Đường Tam cùng đại giã chư thời gian chung đụng lâu. Nhíu mày, ngươi nói là phía trước gặp nguy hiểm. Đường Tam thăm dò mà hỏi. Hừ hừ, đại giã chư lần nữa kêu hai tiếng. Mọc đầy lấy lông đen đầu to điểm hai lần. Dạng này thần dị biểu hiện, lập tức gây nên người chung quanh tiếng kinh hô. Nguyên một đám dị sắc liên tục nhìn lấy đại giã chư. Vậy mà nói phía trước có nguy hiểm. Cái này đại giã chư tốt thông tuệ. Trước mặt đường là cùng loại với hạp cốc. Hai bên đường đều là núi nhỏ. Nếu có mai phục, xác thực dễ dàng tại cái này địa phương xuất hiện. Đúng, chúng ta vẫn là điều tra một chút đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mọi người đưa ra đề nghị. Cảm giác cái này đại giã chư tương đương ưu tú. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Đường Tam. Lúc này thời điểm kỵ sĩ thống lĩnh đi ra, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy đội ngũ an toàn quan trọng hơn, nhất định phải ổn thỏa một số. Cho nên kỵ sĩ thống lĩnh lập tức hạ lệnh, điều động hơn 10 người kỵ sĩ tiến về bốn phía xem xét tình huống. Bởi vì nương tựa theo sau lưng cánh, các kỵ sĩ dò xét tình huống dễ như trở bàn tay. Siêu siêu siêu, các kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt thì bay đến giữa không trung, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Kết quả khiến người bất ngờ chính là, bọn họ một vòng chuyển xuống dưới, cũng không nhìn thấy chút nào địch nhân, cũng không có thấy mai phục. Cái này tự khiến người kỳ quái, có phải hay không là sai lầm? Đại giã chư mặc dù là vạn năm hồn thú, thế nhưng là phương diện trí khôn cũng không cao a. Đúng vậy a, có thể là đại giã chưa nhìn đến tiểu sơn chung quanh có tiểu động vật đi. Cũng có khả năng, đoán chừng là đại giã chưa sai lầm. Mọi người mở miệng lần nữa nói chuyện, bắt đầu không tin lắm đảm nhiệm đại giã chưa. Cho dù là đái mộc bạch mấy người cũng nghi hoặc nhìn Đường Tam. Bàn tử, võ hồn của ngươi bay được. Ngươi đi xem một chút hai bên có hay không mai phục. Đường Tam nhìn về phía Mã Hồng Tuấn nói. Được rồi Tam ca. Mã Hồng Tuấn một chút đầu, không chút do dự thả tha cho hắn võ hồn. Sau đó cả người gào thét lên bay lên không trung, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Có điều hắn tìm một vòng về sau, cũng không có thấy địch nhân. Chỉ có thể cau mày đem kết quả nói cho Đường Tam. Cái này, Đường Tam nhíu mày, hoài nghi đại giã chư khả năng thật sai lầm. Bởi vậy hắn sờ sờ đại giã chư đầu nói. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta muốn tiếp tục đi đường. Khác ngăn cản đường đi. Hừ hừ, đại giã chư nghe được Đường Tam, lập tức nhảy nhót mà lên. Chết cản trở đường đi. Cái này mọi người cũng cau mày lên. Không có cách nào phía dưới. Đường Tam chỉ lôi đi đại giã chư. Có thể cái này chọc giận đại giã chư. Nó vậy mà trực tiếp chạy đến giữa đường. Phốp chít chít một tiếng. Trên đường kéo ngâm cướt. Các loại kéo xong đại giã chư tiếp tục chạy. Lại tìm một chỗ rồi. Chỉ là một lát sau, nó thì đem đường phía trên kéo mùi thối ngút trời. Đầy đất cứt heo. Cái này, sắc mặt của mọi người thì thay đổi. Đều đờ đẫn nhìn lấy đại giã chư. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đại giã chư vì không để bọn hắn đi, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Cái này thật là buồn nôn. Bởi vậy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt biến đến vô cùng cổ quái. Cho dù là đái mộc bạch cùng áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn bọn người cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Đường Tam. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi tên ngu ngốc này. Đường Tam chọc tức. Lần thứ nhất cảm giác đại giã chư thật sự là quá đảo loạn. tại loại thời khắc mấu chốt này, như thế kéo chân sau, càng khắp chung quanh người cái kia ánh mắt quái dị, càng là làm Đường Tam đều nhanh muốn khóc, cảm giác cả người cũng không tốt. Bởi vậy Đường Tam đại âm thanh hô hoán, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.